Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, phần 235, mục lục chương không thấy sáng sớm hôm sau Thẩm Mặc khó được dậy thật sớm nghĩ hôm nay cùng Hoàng Húc nói tốt đi xem hắn một lần nữa mân mê tốt cung điện theo dõi hình ảnh còn chưa đi ra vài bước. Liền ở ngoài cửa phòng trên hành lang thấy được cái kia cao lớn hắc ảnh, nam nhân đứng ở hắn phòng. Ngoại không biết có phải hay không đặc biệt chờ hắn vẫn là chỉ là vừa khéo trải qua. Uy áp so người tới trước, lãnh hương cùng bóng ma cùng nhau hợp lại lên đỉnh đầu, ngươi đi tìm ai? Không đợi thanh niên mở miệng liền trước tiếp tục nói. Nếu là ngươi kia bốn cái bằng hữu nói liền miễn. Ngô phái bọn họ đi phương Nam làm việc, nói xong muốn đi. Bàn tay lại bị một con mềm ấm tay kéo trụ, phương Nam. Tiểu thanh niên mắt khung hơi hơi lớn lên, giống như có chút không thể tưởng tượng, hắn còn nhớ rõ phương Nam hiện tại là quỷ đều bệnh dịch tà. Căn bản, phía trước chúng quỷ vương cũng tới báo bên kia hiện tại có cái lỗ thùng. Nơi đó có rất nhiều không chịu khống chế quỷ quái, bên kia hiện tại thực loạn. Ngươi có hay không phái đắc lực quỷ tướng bảo hộ bọn họ? Ngươi đáp ứng ta buông tha bọn họ, ta cũng không thích nhìn đến bọn họ bị thương. Nam nhân cúi đầu tầm mắt từ bàn tay chỗ chuyển qua thanh niên đôi mắt chỗ liền tạm dừng trụ không? Hề chuyển động, nhìn thanh niên líu lo mà dặn dò, vương, thẩm quý thu ôm văn bản đối với hai người khom lưng, nam. Nhân nghiêng đi thân, hướng tới thẩm quý thu đi đến. Giữa trưa Thẩm Quý Thu đưa cơm tới thời điểm Thẩm Mặc nhắc tới. Gần nhất sự tình rất nhiều sao? Không đợi đối phương trả lời liền nói. Có phải hay không thứ 9 cái có long mạch hơi thở nhân loại đã tìm được rồi? Không đợi đối phương trả lời Thẩm Mặc sẽ biết đáp án, Thẩm Quý Thu buông trong tay cái đĩa. Làm sao vậy? Lo lắng mấy nhân loại kia thủ lĩnh. Xem đối phương xác thật tâm tình không tốt bộ dáng. Này vẫn là đến bây giờ mới thôi Thẩm Quý Thu đệ nhất nhìn đến này nhân loại như vậy không vui bộ. Dáng, có chút buồn rầu lấy cây quạt gõ gõ sọ não. Thứ 9 cái có long mạch hơi thở nhân loại xác thật tìm được rồi. Nghe nói là cái nữ nhân, quả nhiên. Vừa nói cái này khiến cho thanh niên có phản ứng, đề tài lại là vừa truyền. Như thế nào, ngươi đau lòng các ngươi cùng tộc. Nhìn nhân loại thanh niên biểu tình. Thẩm vương sờ sờ cằm, Thẩm Quý Thu đối nhân tộc loại này cảm tình mới là thật sự thực không thể lý giải, Thẩm Mặc có lệ mà. Chọc chọc trong chén cơm tẻ, các ngươi quỷ tộc sẽ không? Chúng ta không gọi quý tộc, thì thật chúng ta tự xưng là đều xưng ma tộc, đương nhiên ha ha ha, chân chính toàn bộ quỷ giới dám nói là ma kỳ thật cũng liền quỷ vương một cái. Cái này chê cười không buồn cười sao? Tính. Ta nói cho ngươi, năm đó ma giới, Nga, chính là các ngươi trong miệng quỷ giới chi sơ cũng không có quỷ đều chính là quỷ vương vì chế ước một ít cường đại đến phá hư cân bằng quỷ tướng thành lập, đem cường đại ác quỷ đuổi nhập quỷ đều, khiến cho cường cường chi gian đạt tới một cái vi diệu cân bằng, tiêu hao bọn họ đối này hạ quỷ giới sinh thái phá hư. Quỷ vương chính là kim tự tháp đỉnh. Cho nên ở chỗ này thực lực chí tôn cũng không phải là nói giỡn. Đối cùng tộc gian tất yếu thời điểm chúng ta cũng sẽ không nương tay. Không có các ngươi nhân loại như vậy nhiều chuyện tình, càng sẽ không xử trí theo cảm tính, quỷ đều lịch sử Thẩm Mặc ở thư tịch cổ thượng đều thấy được. Chỉ là bên trong đem linh cữu viết đến cùng chuyện cổ tích giống nhau. Ma giới ra đời chi sơ ma thần. Nguyên lai thành quỷ cũng sẽ chơi sùng bái kia một bộ Thẩm Quý Thu xem thanh niên biểu tình hảo một. Chút vội vàng nhiều lời nói. Trong đó liền giảng tới rồi quỷ đều mật tân. Ngoặc kép, có một số việc ngươi khả năng không biết. Quỷ đều long mạch cùng mặt khác quỷ giới long mạch bất đồng. Những việc này ở trong cung điện thư tịch cổ chung cũng không có ghi lại. Quỷ đều là quỷ vương một tay sáng tạo. Quỷ đều này long mạch quỷ vương đến tột cùng từ chỗ nào tìm thấy không có người biết. Có lẽ chỉ có đi theo quỷ vương nhất lâu Khang Duy Tư Đặc Lâm biết. Quỷ đều biến hóa có thể ảnh hưởng đến các quỷ giới. Cùng so quỷ đều long mạch cũng phản ánh các quỷ giới trạng huống. Lần này long mạch bị hao tổn là cái tất nhiên. Gần trăm năm liền càng diễn càng liệt. Chúng ta đều bất hạnh không có tìm được biện pháp. Lúc này đây không biết là đã xảy ra sự tình gì làm cho long mạch tổn hao nhiều, các quỷ giới bắt đầu lần lượt tiêu vong. Nếu tùy ý tình thế tiếp tục phát triển đi xuống, đừng nói là quỷ giới, chính là các ngươi hiện thế đều không thể chạy thoát. Có quang liền có ám. Hiện tại đừng nói hai phân chia thanh giới hạn sự tình. Một phương bị hao tổn, một bên khác không có khả năng không có chuyện. Thẩm Quý Thu nói làm Thẩm Mặc nghĩ đến hắn tiến vào phía trước hiện thế một loạt biến cố. Hắn không biết này đó cùng quỷ giới sự tình có hay không tương quan. Quỷ giới náo động đứng mũi chịu sào, thụ hại chính là bọn họ một chúng quỷ thủ. Cho nên ngươi cũng đừng trách quỷ vương yêu cầu hy sinh mấy nhân loại kia thủ lĩnh. Các ngươi gọi là quỷ đầu tới đúng vậy đi. Thẩm Quý Thu nói lời nói thấm thía, lại làm Thẩm Mặc nghe được trầm mặc, hai người lại hàn huyên trong chốc lát. Thẩm Mặc nhắc tới Hạ Vương. Hạ Vương còn ở sao? Ở a, làm sao vậy? Phía trước nhân loại kia Hoàng Húc thỉnh giáo hắn một vấn đề. Ta cũng rất tò mò. Hiện tại người kia bị phái ra đi. Ta đành phải trực tiếp hỏi Hạ Vương, hảo đi. Ta giúp ngươi kêu hắn lại đây. Ngạnh Vi buổi tối tới đưa cơm thời điểm, liền phát hiện khó lường sự tình, tin tức lập tức truyền tới Thẩm Quý Thu lỗ tai. Cái gì, ngươi nói nhân loại kia không thấy? Thẩm Quý Thu cả kinh quang ngã rớt trong tay quạt xếp. Hắn nhớ rõ cùng nhân loại kia cuối cùng tiếp xúc người là Hạ Vương. Thẩm Mặc chạy, chính xác ra là Khai Lưu rời đi cung điện, này cũng không phải hành động theo cảm tình, mà là sớm có tính toán. Thẩm Mặc ở Hoàng Húc trên bàn thấy được cái kia nói tốt lưu phải cho hắn thưởng thức theo dõi tinh. Thạch, Linh Cữu không ở cung điện, thậm chí mặt khác mấy cái quỷ vương đều không ở, trừ bỏ Ngạnh Vi ba cái quỷ vương, sở hữu quỷ vương đều phái ra đi. Có thể làm Linh Cữu Vương như vậy hưng sư động chúng, như vậy nghiêm túc sự tình, trừ bỏ tám quỷ đầu. Cùng long mạch tương quan sự tình hắn nghĩ không ra mặt khác. Ngồi chờ chết không phải hắn tính cách, thậm chí còn giữa trưa như vậy không vui bộ dáng cũng có một nửa trang. Tuy rằng lo lắng là thật, nhưng là biểu hiện ra như vậy cảm xúc hóa rốt cuộc là cố ý vì này. Hắn hiện tại cần thiết nắm chặt thời gian đuổi qua đi. Như nước như sương mù ảo cảnh tượng huyễn hóa ra một trương tuấn lãng vô phàm mặt. Thanh y thêm thân mặt như quan ngọc, nhưng là giờ phút này biểu tình lại khó coi kỳ cục. Thậm chí với làm người làm lơ này sau lưng giường cột chạm trổ kiến trúc cảnh đẹp, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Nam nhân đứng ở mênh mông vô bờ trên sa mạc, phía sau là hai cái một đỏ một xanh uy nghiêm quỷ. Tướng! Hỏi chuyện thời điểm nam nhân mày đã nhíu lại, hắn. Nhân loại kia không thấy, Thẩm Vương nói lời này thời điểm biểu tình có chút co quắp. Một chút cũng không giống ngày thường kia phó đĩnh đạc mà nói bộ dáng, duy nhất một cái có thể dùng. Ảo cảnh xem xét hình ảnh nam nhân giống như lập tức kinh ngạc. Thật giống như, cho rằng chính mình nghe lầm giống nhau. Sau một giây đè thấp thanh âm nói, ngươi lặp lại lần nữa. Võ đế cùng Cách Lâm Vương còn không biết đã phát cái gì, liền nhìn đến quỷ vương đi phía trước đi. Rồi một bước, ảo cảnh còn chưa tiêu tán người đã biến mất tại chỗ, quỷ vương thế nhưng không nói một lời trực tiếp. Dùng thuấn di, hai người hai mặt nhìn nhau không biết đã xảy ra cái gì. Còn sót lại một chút năng lượng ảo cảnh là Thẩm Vương buồn rầu mặt. Nhìn chính mình đồng liêu vẫy vẫy tay, đừng nói nữa. Trong cung ném một người, Cách Lâm Vương càng thêm kinh ngạc, quỷ vương biến mất 500 năm, như thế nào liền nhiều ra một nhân loại, Ellen lại giống như đã biết cái gì. Đối tượng Cách Lâm Vương nghi hoặc mặt hắc hắc cười nói. Ta là nhớ rõ hình như là có như vậy một cái tiểu gia hòa. Hình như là gọi là gì Thẩm Mặc tới, ngoặc kép, Thẩm Mặc chạy ra cung điện nhưng là biết chính mình như vậy đi xuống không được. Đừng nói là kia ba cái quỷ vương, chính là trong cung điện tiểu la la đều thực mau có thể đem hắn chảo trở về. Hắn biết ở phụ cận quỷ đều có một loại thường thấy kỳ dược thú. Là quỷ đều người nhất thường dùng phương tiện giao thông, Nói là phương tiện giao thông kỳ thật là một loại ma thú. Chiều cao 3 mét, đầu có giác thân có cánh. Chạy lên có thể so với 150 mã ô tô. Một ngày chung một nửa phi một nửa chạy, thì dược thú không hiếm thấy. Thẩm Mặc cơ hồ là ra tới liền thấy được, quỷ đều xác thật cùng nhân loại xã hội cùng loại. Ở chỗ này cũng có công cộng tiền, mà phía trước hắn ở trong cung điện tinh thạch chính là nhất thượng đẳng tiền. Hiện tại không phải đi tính toán nơi này tiền hóa giá trị thời điểm. Thẩm Mặc trực tiếp lấy ra một cái ở một con bạch quỷ trừng lớn trong mắt liền đổi đi rồi trong tay. Đối phương kỳ dược thú, một đường chạy tới trên đường phố hành tẩu đại bộ phận đều là nhân mô nhân. Dạng quỷ, số ít còn có một ít u linh trôi nổi. Đi theo một ít Thẩm Mặc thấy đều không có gặp qua ma thú. Đi ở trong đó thật giống như xâm nhập một cái hoàn toàn huyền huyễn dị thế giới, trên đường cưỡi kỳ. Dực thú nắm, sủng vật thú, quỷ không ở số ít. Có một ít trực tiếp liền ở trên phố giống một trận gió xoáy thổi qua. Khả năng quỷ đều quỷ đại bộ phận đều là ghê gớm cấp bậc. Không có nói cái nào bởi vì dẫm đạp sự kiện tiêu vong. Nhưng là Thẩm Mặc xuất hiện vẫn là làm đường phố nho nhỏ xôn xao một phen. Liền tính là Thẩm Mặc mang đại đại áo choàng cũng không thể phòng bị nào đó quỷ nhanh nhạy lực chú ý. Đặc biệt, này nhân loại trên người còn có một cổ như vậy dễ ngửi hương vị. Thẩm Mặc thay đổi kỳ dược thú không đợi tề tựu càng nhiều quỷ chúng trực tiếp liền phiên thượng bò. Lên trên thú bối, dùng trong tay hạ vương cho hắn gậy chỉ huy dùng sức chụp một chút thú bối. Đi kỳ dược thú đương trường quát lên một mảnh gió mạnh. Ở quỷ chúng ngửa đầu chú mục hạ bay lên không trung. Má ơi! Mẹ nó thế nhưng trời cao. Lần đầu tiên phi ở trên trời là cái gì cảm giác? Lòng bàn tay mướt mồ hôi liền kỳ dực thú sau lưng trường mau đều chảo không được. Thẩm Mặc cúi đầu đi xuống xem. Càng là hai chân nhũn ra. Trước kia hắn cùng Triệu ra đi chơi qua lướt đi cánh. Hiện tại cảm giác liền đuổi kịp lướt đi cánh cảm giác là giống nhau như đúc. Nhìn phía dưới cảnh tượng Thẩm Mặc liều mạng mà cho chính mình cổ vũ. Không có việc gì không có việc gì. Liền hắn này vận khí chính là ngã xuống đi cũng chết không xong. Như vậy mới tốt hơn một chút. Bình ổn trụ kinh hoàng trái tim. Thẩm Mặc dùng gậy chỉ huy chỉ phía nam phương hướng. May mắn thú sau lưng còn có hai cái cánh. Này hai cái cánh ở bay lượn đồng thời cố định ở chân bộ hai sườn cũng thực tốt khởi tới rồi chặn. Lại tác dụng, quỷ phó nhóm mênh mông cuồn cuộn mà nghênh đón hồi điện quỷ vương. Quỷ vương ngày thường không mừng quỷ phó bên ngoài du đãng. Sở hữu quỷ phó nhóm đều là tránh vài vị vương tầm mắt sau lưng công tác. Nhưng là hôm nay có chút bất đồng. Quỷ vương trên người dày đặc quỷ khí khiến cho một chúng quỷ phó run bần bật. Cơ hồ là bị dọa ra tới. Một đám run run nửa ẩn xuất tường giác. Toàn bộ hướng tới một phương hướng khom lưng. Thẩm Quý Thu cùng Ngạnh Vi hạ vương càng là sáng sớm. Liền đứng ở đại sảnh trên hành lang đợi. Nhìn đến nam nhân tới vội vàng đem sự tình nói một lần. Hắn chính là cùng ta hàn huyên trong chốc. Lát quỷ đều lịch sử cùng long mạch sự tình, ta như thế nào sẽ biết tiểu gia hỏa liền chạy a? Thẩm Quý Thu nói xong đã bị Ngạnh Vi hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nàng biết đối. Phương cái gì đều nói, nào biết gia hỏa này liền những việc này đều sẽ nói, ngươi đâu? Hắn đi tìm ngươi làm cái gì? Tuy rằng nam nhân trước sau như một không có biểu tình. Nhưng là tam quỷ vương đều biết linh cữu vương sinh khí, một thân áo giáp khom lưng. Một tay phụ với trước người đúng sự thật bẩm báo. Hắn hỏi ta ngày đó một cái kêu hoàng húc nhân loại lãnh giáo ta vấn đề đáp án, chứ cái này ra đâu. Đã không có, hoàng húc hỏi ngươi cái gì? Hắn hỏi ta như thế nào có thể viễn trình khống chế sản phẩm điện tử? Hết chương.